Điệp gia cái 32 lần đều vô dụng, chỉ có điệp gia cái mấy trăm lần, có lẽ mới có thể thăng cấp. Ngươi có gì tài ba, có bản lĩnh đến cùng chúng ta đánh qua, dùng phong thiên thần vương lưu lại bảo vật, tính cái bản lãnh gì? Thạch cùng trời thở dốc một hơi về sau, bắt đầu khiêu khích, muốn khiêu khích đừng dùng cái này tinh thần thần khí, không sai, có bản lĩnh xuống tới cùng chúng ta đơn đã độc đấu, nếu là không có vũ khí này, ngươi liền tính là cái gì chứ? Một chút bản lãnh đều không có, còn đứng ở phía trên phách lối cái gì kình, mặt khác cái quốc chủ lớn tiếng hô lên, bọn hắn biết Thạch cùng trời ý nghĩ, đúng vậy nhìn trúng Dịch Thiên Vân tuổi trẻ khí thịnh, muốn chọc giận hắn, đừng dùng thần khí này. Nếu là một lần nữa, bọn hắn tuyệt đối là chết chắc, hộ thân pháp bảo có thể ngăn cản một lần, không có nghĩa là có thể ngăn cản lần thứ hai, đừng tin hắn khiêu khích, bọn hắn đúng vậy không muốn để cho ngươi dùng tinh thần chi lực. Bên cạnh Tác Khải Phong vội vàng hô, nếu là đi xuống lời nói, đối mặt 7-8 cái thánh vương cường giả, nhất là bọn hắn còn có đòn sát thủ, liên thủ công kích, nói không chính xác sẽ cắm ở phía dưới, Dịch Nguyên Long bọn hắn đồng dạng lộ ra ánh mắt lo lắng đến, bọn hắn không cùng Dịch Thiên Vân ở chung thật lâu thời gian, cho nên cũng không biết chân chính tình huống là cái gì. Bởi vì Dịch Thiên Vân quá trẻ tuổi, rất có thể liền nhận khiêu khích, cho nên đều vội vàng khuyên nói đến. Thi Tuyết Vân ở bên cạnh ngược lại một câu đều không nói, nàng đồng dạng không có phản bác những người khác, nàng biết Dịch Thiên Vân có ý nghĩ của mình, như thế nào quyết định là hắn chính mình sự tình. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, trực tiếp bay xuống, trên bầu trời tinh thần một lần nữa bị tầng mây bao phủ. Không hề nghi ngờ, hắn nghe từ đối phương, cũng không có lại dùng 10 khỏa tinh thần chi lực, quá tuyệt vời, đơn giản đúng vậy một thằng ngu. Thiên phú là không tệ, đúng vậy quá trẻ tuổi. Hai câu ba lời liền bị khiêu khích thành công, thật sự là quá ngu. Thạch cùng thiên nhãn bên trong sáng lên, cấp tốc liền cùng còn lại quốc chủ truyền âm nói, tiểu tử này mắc câu rồi, đợi lát nữa chúng ta liên thủ trấn áp hắn, chỉ cần đem hắn giết, như vậy thì sẽ không có vấn đề gì. Còn lại quốc chủ điểm mạnh một cái đầu, trong mắt tràn ngập hưng phấn, tuy nhiên nội tâm càng nhiều vẫn là hoảng sợ. Nếu là Dịch Thiên Vân lần nữa vận dụng cái kia tinh thần chi lực, bọn hắn coi như chết chắc, nhị trưởng lão trở về. Tác Khải Phong vội vàng bay đi, muốn ngăn tại Dịch Thiên Vân trước mặt, đê ca không cho hắn tiếp tục xuống tới, hắn đây là khiêu khích, muốn là quá khứ, lấy bọn hắn ám toán, vậy nhưng liền phiền toái, ta biết, nhưng ở thực lực tuyệt đối trước mặt, âm mưu quỷ kế gì đều không có nửa điểm ý nghĩa. Dịch Thiên Vân ngữ khí tràn ngập lòng tin, hắn cũng không phải người ngu, có thể sáng tạo một cái đế quốc tồn tại, làm sao có thể là cái kẻ ngu. Hắn muốn cho phía sau đông đảo người vây xem nhìn một chút, hắn có thể đánh bại nhiều cường giả như vậy, cũng không phải là dựa vào phong thiên thần vương lưu lại lực lượng, mà hắn giống như mình có được, chỉ có dạng này chứng minh mình, mới có thể rung động toàn bộ phong thiên thần quốc, thậm chí toàn bộ thiên giới. Nếu hắn tu vi quá kém, làm sao khiêu khích đều không ý nghĩa, như cũ trấn áp xuống dưới, quyển tiểu thuyết đứng sở hữu tiểu thuyết, gửi thư cùng tiểu thuyết bình luận đều là dân mạng đổi mới. Vẹn vẹn đại biểu tuyên bố người hành vi cá nhân, cùng quyển tiểu thuyết đứng thẳng trận không quan hệ, bản trạm sở hữu thu nhận sử dụng tiểu thuyết bản quyền vì tác giả sở hữu. Tình tiết nội dung, bình luận sách thuộc nó hành vi cá nhân, cùng yêu thư võng lập trường không quan hệ, xin tất cả tác giả tuyên bố tác phẩm thời vụ tất tuân thủ quốc gia Internet tin tức quản lý biện pháp quy định, chúng ta cự tuyệt bất luận cái gì sắc tình tiểu thuyết, một khi phát hiện, tức làm xóa bỏ. Chương 742, reo hò. Tác Khải Phong nghe được Dịch Thiên Vân lời này về sau, sốt ruột vạn phần, cảm thấy đây quả thực là hồ nháo. Thừa dịp còn không có ra ngoài hộ tráo lúc, vội vàng khuyên can Dịch Thiên Vân không muốn rời đi. Nếu là Dịch Thiên Vân thật chết ở bên ngoài, phong thiên thần quốc thật sắp xong rồi. Phải nói tương lai hy vọng, cứ như vậy phải xong đời. Bọn hắn vẫn có thể ngăn cản đại quân đột kích, chỉ là có thể dẫn động 10 ngôi sao người liền không có ở đây. Ban nãy tràn cảnh để bọn hắn trợn mắt hốc mồm. Lực lượng đáng sợ đủ để cho bọn hắn kinh thán không thôi. Chỉ cần ở thiên giới, ai còn dám cùng bọn hắn thù địch, coi như không xuất hiện cái thứ hai phong thiên thần vương, chỉ riêng là dựa vào tinh thần chi lực, liền đã đủ để nghiền ép đại bộ phận thần quốc, không dám nói nghiền ép toàn bộ thần quốc, thiên giới rộng lớn trình độ làm cho người khó có thể tưởng tượng, có chút thế lực che giấu, nói không chính xác có cực mạnh lực lượng. Dù sao đi qua nhiều năm như vậy, nói không chính xác sẽ có nghịch thiên trời mới xuất hiện đều nói không chính xác, chỉ là bất kể thế lực khác như thế nào, phong thiên thần quốc nhiều Dịch Thiên Vân, chí ít thần quốc không dám tới phạm.

Phốc phốc, Dịch Thiên Vân khe khẽ chém một cái xuống dưới, lập tức đem một cái quốc sư cho chém ở kiếm dưới, bị nhẹ nhõm chém thành hai đoạn, đồng thời hắc viêm cấp tốc xuất hiện, đem người cho đốt chết rồi. Đốt, thành công kích sát Lưu Vân quốc sư, lấy được kinh nghiệm 83 ức điểm, điên cuồng giá trị 200.000 điểm, điểm PK 13,000 điểm, mới vừa vặn trảm phía dưới bên trong một cái quốc sư, rất nhanh liền bổ về phía mặt khác quốc chủ, tốc độ nhanh đến bọn hắn đều thấy không rõ lắm, liền bị chặt thành hai đoạn, chết đến mức không thể chết thêm, chớp mắt gian hai cái thánh vương kỳ cường giả như là chặt đồ ăn, nhẹ nhõm bị chém chết, hóa thành một đống lớn kinh nghiệm cho tràn vào hệ thống bên trong. Chợt hắn lần nữa giết đi qua, hóa thành nhất trận phong thổi qua đi, chỉ là trận này phong như là một thanh kiếm, chỗ đến một mảnh huyết vũ, nguyên bản đứng đấy 7-8 người, còn lại phía dưới cũng chỉ có 3 người đứng đấy, còn lại đều chết sạch. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người, dễ dàng liền đem làm cho tất cả mọi người kính ngưỡng thánh vương kỳ cường giả, cứ như vậy bị nhẹ nhõm trảm sát, một điểm sức chống cự đều không có, phải nói chống cự đều vô dụng. Dịch Thiên Vân tốc độ càng nhanh, uy lực mạnh hơn, cái gì hộ thể pháp bảo đều bị một kiếm chém đứt, tính cả người đều bị chém thành hai đoạn, cái này, lực lượng này quá kinh khủng. Đây mới là hắn thực lực chân chính a, quá mạnh. Coi như không dựa vào tổ tiên lực lượng, hắn đồng dạng là mạnh mẽ như vậy, ta giống như yêu hắn, từng cái vây xem đệ tử Tử Đô hoang hô lên, cơ hồ là toàn bộ Phong Di Thiên Thần Quốc bên trong đệ tử, đều sôi trào lên. Dịch Thiên Vân danh vọng dây lát gian liền nổ tung, độ thiện cảm thẳng tắp mà lên, đúng vậy mượn trợ mạng của các ngươi, đến thu hoạch điểm độ thiện cảm. Dịch Thiên Vân khóe miệng phát họa ra một đạo tà mị nụ cười, hiện ở loại tình huống này, đúng vậy hắn cần tràn cảnh, dựa vào Phong Thiên Thần Vương lực lượng trấn áp địch nhân, tuy nhiên đồng dạng có thế chấn nhiếp Phong Thiên Thần Quốc đệ tử Tử Hòa phía ngoài cường giả, nhưng kém xa tích tắp mình tự mình động thủ muốn tới đến thoải mái. Quyển tiểu thuyết đứng sở hữu tiểu thuyết, gửi thư cùng tiểu thuyết bình luận đều là dân mạng đổi mới. Vẹn vẹn đại biểu tuyên bố người hành vi cá nhân, cùng quyển tiểu thuyết đứng thẳng trận không quan hệ. Bản trạm sở hữu thu nhận sử dụng tiểu thuyết bản quyền vì tác giả sở hữu. Tình tiết nội dung, bình luận sách thuộc nó hành vi cá nhân, cùng yêu thư võng lập trường không quan hệ. Xin tất cả tác giả tuyên bố tác phẩm thời vụ tất tuân thủ quốc gia Internet tin tức quản lý biện pháp quy định. Chúng ta cự tuyệt bất luận cái gì sắc tình tiểu thuyết. Một khi phát hiện, tức làm xóa bỏ. Chương 743, nghiền ép. Ngoại lực đồng dạng có thế chấn nhiếp người, nhưng theo dựa vào lực lượng của mình chấn nhiếp người, mới thật sự là có thể làm cho mình địa vị đề cao biểu hiện. Giả thiết ngoại lực không có, vậy mình tự vô pháp chấn nhiếp bất kỳ kẻ nào, đương nhiên có thế mượn nhờ ra ngoài lực, đồng dạng thuộc vu bản lãnh của mình. Chỉ là Dịch Thiên Vân vì có thể đem mình uy vọng phóng thích đến lớn nhất, liền tự mình động thủ, chứng minh cho tất cả mọi người nhìn, Phong Thiên Thần Quốc cũng không phải là không có cường giả, càng là có thế chứng minh hắn lực lượng của mình, không là dựa vào Phong Thiên Thần Vương, mà là dựa vào mình, tiếng hoang hô điếc tai nhức óc, đúng vậy chứng minh tốt nhất. Không ít Phong Thiên Thần Quốc trưởng lão lắc lắc đầu, xem ra từ sau ngày hôm nay, Dịch Thiên Vân danh vọng tuyệt đối là nổ tung, trở thành nhị trưởng lão quá dễ dàng, trước đó hắn trở thành trưởng lão chi vị, vẫn là có không ít người không biết, coi như biết, nội tâm khẳng định là không phục. Hiện tại hắn hơi bộc lộ tài năng, liền có thể nhẹ nhõm tăng lên mình uy vọng, vững vàng ngồi ở vị trí này, lấy hắn tình huống hiện tại, đừng nói nhị trưởng lão, liền xem như đại trưởng lão đều có thể ngồi an ổn, thực lực vi tôn, chân lý vĩnh hằng không đổi. Hắn đối cái này nhị trưởng lão vị trí không có hứng thú gì, nhưng hắn làm như vậy chủ yếu hơn là vì vững chắc cha mình và gia gia địa vị, đợi chúng người biết Dịch Thiên Vân là con của bọn hắn cùng tôn tử lúc, lập tức có một loại lòng kính sợ đi ra, muốn đối phó bọn hắn, vậy sẽ phải ngẫm lại Dịch Thiên Vân. Ngày nào một kiếm trảm xuống tới, cũng không biết chuyện gì xảy ra, trốn, sửng sốt nửa ngày, Thạch Hòa Thiên mới từ miệng bên trong tung ra hai cái không có ý nghĩa chữ, người nào không biết muốn chạy trốn, nhưng có thế thoát khỏi Dịch Thiên Vân tốc độ, sau một khắc, còn lại ba người cấp tốc hướng phương hướng khác nhau bỏ chạy, nhưng bọn hắn tốc độ thật đúng là không nhanh bằng Dịch Thiên Vân, chớp mắt gian Dịch Thiên Vân liền ngăn cản đi lên, vung lên ác linh thần kiếm chém xuống, tại bọn họ một khắc cuối cùng lúc, nhìn thấy chỉ có Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh như băng, khi nhìn rõ Sở Dịch Thiên Vân một khắc cuối cùng ánh mắt về sau, liền triệt để không có ý thức. Đổi lại bình thường cường giả đối chặt, bị chém ngang lưng thành hai đoạn còn có thể sống một đoạn thời gian, nhưng ở ác linh thần kiếm phía dưới, kinh khủng linh hồn thôn phệ lực lượng, cộng thêm đáng sợ hắc viêm thiêu đốt mà lên, đầu tiên là tách ra ý thức của bọn hắn, đi theo liền bị hắc viêm cho đốt thành tro bụi, ở loại tình huống này dưới, tuyệt đối là chết đến mức không thể chết thêm, ngay cả ý thức phản kháng đều không có, liền bị đốt thành tro bụi. Đây chính là hắn mạnh nhất sát khí, chỉ cần linh hồn tương đối yếu ớt, tại bị công kích đến, liền sẽ bị ác linh thôn phệ linh hồn. Một cái, Dịch Thiên Vân đếm số về sau, thân ảnh lần nữa lóe lên, liền biến mất tại nguyên chỗ, hướng mặt khác cái chạy trốn quốc sư ngăn cản mà lên. Đừng, đừng sát ta nguyện ý thần phục với ngươi, ta nguyện ý trở thành phong thiên thần quốc phụ thuộc. Ông, trả lời hắn là vô địch kiếm quang, bắt hắn cho chém ép hai thành hai đoạn, một điểm dừng lại ý tứ đều không có, cái gì thần phục đối Dịch Thiên Vân mà nói đều là không có ý nghĩa. Loại người này thần phục tại tay mình dưới, nhất biết làm phản, giữ lại liền là kẻ gây họa. Cái thứ hai, sau một khắc, Dịch Thiên Vân liền xuất hiện tại Thạch Hòa Thiên trước mặt, trảm giết hai cái chạy trốn cường giả về sau, còn có thể đuổi kịp Thạch Hòa Thiên, không thể không nói là lấy một cái cực kỳ cường thế tư thái nghiền ép tất cả mọi người. Nếu là thả chạy một hai cái, tất cả mọi người sẽ không nói cái gì, dù sao đối thủ đều là Thánh Vương kỳ cường giả, hiện tại không riêng trảm giết hai cái chạy trốn, còn đuổi kịp Thạch Hòa Thiên. Lực lượng này nghiền ép sở hữu quốc chủ, ngươi muốn chạy trốn đi nơi nào? Dịch Thiên Vân vân đạm gió nhẹ cản ở trước mặt hắn, dọa đến Thạch Hòa Thiên sau này nhảy một cái, kém chút liền quẳng xuống đất, ngươi, ta. Thạch Hòa Thiên đều bị dọa đến cà lăm, lời nói đều nói không rõ ràng nửa câu đến, trong mắt tràn ngập hoảng sợ, hắn không nghĩ tới Dịch Thiên Vân thực lực đồng dạng mạnh như vậy, trước đó nhìn thấy Dịch Thiên Vân nhẹ nhõm trảm sát Thiên Tầm quốc chủ lúc, còn tưởng rằng đồng dạng là mượn nhờ phong thiên thần vương lực lượng, bởi vậy bọn hắn liền định lừa gạt Dịch Thiên Vân đi ra, một khi đi ra chính là bọn hắn thiên hạ. Ai biết Dịch Thiên Vân thật là lợi hại, có được nghiền ép tất cả mọi người lực lượng, còn có cái gì di ngôn a? Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, ngươi, thực lực của ngươi, vì sao mạnh như vậy? Chẳng lẽ ngươi là phong thiên thần vương chuyển thế sao? Rốt cục Thạch Hòa Thiên đem lời nói ra, hắn thật sự là không thể tin được Dịch Thiên Vân còn trẻ như vậy, còn có thể có cường lực như vậy tu vi. Bọn hắn gặp qua thiên tài vô số, nhưng chưa bao giờ từng thấy tuổi như vậy đột phá đến Thánh Vương kỳ, hơn nữa còn là rất mạnh cái kia một loại. Bọn hắn thấy qua vô số thiên tài, đều bị kẹt tại Linh Vương kỳ cường giả liền không có cách nào nhúc nhích. Trước mắt Dịch Thiên Vân phản phất không hợp với lẽ thường giống như, vượt qua phán đoán của bọn hắn, phong thiên thần vương chuyển thế. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, phong thiên thần vương cũng chưa chết, chuyển cái gì thế, phong thiên thần vương không chết. Thạch Hòa Thiên nội tâm chấn động mạnh một cái này sao có thể, ba đại thần vương lâu như vậy chưa từng xuất hiện, đều coi là đã chết mất. Nếu là còn sống, khẳng định sẽ xuất hiện, mà sẽ không trốn đi. Dịch Thiên Vân đồng dạng không biết chết hay không, hắn muốn hẳn là sẽ không dễ dàng chết như vậy, cường đại như thế thần vương, làm sao có thể dễ dàng như vậy chết mất đâu. Tin hay không, vậy thì không liên quan gì tới ta. Dịch Thiên Vân giơ lên trong tay ác linh thần kiếm, cười nhạt một tiếng, tuy nhiên có một chuyện muốn cảm tạ ngươi. Cái gì sự tình? Thạch Hòa Thiên nắm chặt trường kiếm trong tay, đáy mắt chỗ sâu lướt qua một tia sáng, đã có cái mới ý nghĩ, đa tạ các ngươi đưa nhiều như vậy kinh nghiệm cho ta. Dịch Thiên Vân cười một tiếng, thoạt nhìn là như vậy người vật vô hại. Sau một khắc, Thạch Hòa Thiên bỗng nhiên gian phấn khởi, trong tay thần kiếm hóa thành một đạo ngân quang xuyên qua mà đến, dây lát gian liền bốc cháy lên tinh huyết trong cơ thể, thi triển ra hắn từ trước tới nay mạnh nhất chiêu thức, sát na gian, chung quanh thân thể hắn khu vực bị lực lượng kinh khủng cho chấn thành bụi phấn, đồng thời đem Dịch Thiên Vân chỗ khu vực cho bao phủ tiến đến, đem sở hữu chạy trốn phương hướng đều cho phong tỏa ngăn cản, vô số đạo ngân quang từ thần trong kiếm phóng thích mà ra, thậm chí có từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, ngưng tụ làm một thanh kình thiên cự kiếm trùng điệp xuyên qua mà đi. Đi chết đi cho ta, Thạch Hòa Thiên gào thét một tiếng, hắn muốn thừa dịp Dịch Thiên Vân buông lỏng thời khắc, hung hăng đến cái phản công. Chỉ cần trảm sát Dịch Thiên Vân, hắn vẫn có cơ hội, thần kiếm tốc độ rất nhanh, ngân quang tốc độ càng nhanh, nhưng càng nhanh vẫn là Dịch Thiên Vân ác linh thần kiếm, nhẹ nhàng vạch một cái mà dưới. Lấy hắn làm trung tâm, bốn phía ngân quang hóa thành một mảnh chôn phấn, đi theo cấp tốc hướng bốn phía bao phủ tới, oanh, một đạo hắc mang mà lên, xuyên thẳng chân trời, hình thành kết nối bầu trời một đạo màu đen quang trụ, để nguyên bản ban ngày đảo mắt biến thành đêm tối. Tại phong thiên thần trong nước đông đảo đệ tử đều nhìn sợ ngây người, chỉ thấy một cổ lực lượng kinh khủng hướng bên này đánh ra tới, hung hăng đâm vào cứng rắn hộ tráo bên trên, phát ra ba ba ba tiếng va đập. Đợi hắc mang dần dần tiêu tán về sau, đêm tối dần dần chuyển biến làm ban ngày, Dịch Thiên Vân vẫn đứng ở nơi đó, nhưng Thạch Hòa Thiên đã yên diệt, không còn sót một chút cặn. Quyển tiểu thuyết đứng sở hữu tiểu thuyết, gửi thư cùng tiểu thuyết bình luận đều là dân mạng đổi mới. Vẹn vẹn đại biểu tuyên bố người hành vi cá nhân, cùng quyển tiểu thuyết đứng thẳng trận không quan hệ, bản trạm sở hữu thu nhận sử dụng tiểu thuyết bản quyền vì tác giả sở hữu. Tình tiết nội dung, bình luận sách thuộc nó hành vi cá nhân, cùng yêu thư võng lập trường không quan hệ. Xin tất cả tác giả tuyên bố tác phẩm thời vụ tất tuân thủ quốc gia Internet tin tức quản lý biện pháp quy định. Chúng ta cự tuyệt bất luận cái gì sắc tình tiểu thuyết, một khi phát hiện, tức làm xóa bỏ. Chương 744, rời đi. Đốt, thành công kích sát Thạch Hòa Thiên, lấy F8 được kinh nghiệm 100 ức 12 ức điểm kinh nghiệm, điên cuồng giá trị 500.000 điểm, điểm PK 50.000 điểm. Thu hoạch được vật phẩm Thiên Thạch Quyết, tinh thể thần công. Thu hoạch được vật phẩm Thạch Thiên Búa, Thiên Ngọc Thạch, hai kinh nghiệm ít 10 thẻ. Đốt, chúc mừng người chơi, Dịch Thiên Vân, thành công đột phá Thánh Vương kỳ 4 tầng. Rốt cục tại trảm sát Thạch Hòa Thiên về sau, thành công để hắn đột phá đến Thánh Vương kỳ 4 tầng. Trong trận chiến này, để hắn tăng lên tầng 3 tu vi, vẫn là làm hắn cảm thấy có chút hài lòng. Chỉ tiếc điên cuồng giá trị quá ít, không phải vậy nhiều đổi mấy trương kinh nghiệm thẻ, hắn tuyệt đối sẽ không chỉ có đẳng cấp này. Làm sao giá cả quá mắc? Một trương gấp trăm lần thẻ đều muốn hắn ngàn vạn cấp bậc, mua quá nhiều giá cả liền thăng nhiều lắm, đến mức căn bản là không mua nổi, về phần còn lại kinh nghiệm thẻ cũng là như thế, mua cũng mua không nổi. Hiện tại trảm sát một nhóm lớn cường giả về sau, cuối cùng có thể mua được một nhóm. Chỉ là hiện tại dùng liền không đáng, còn không bằng lưu đến đằng sau lại dùng, thần quốc cũng không ít, nếu là ai chọc tới hắn, không ngại hơi đi hỗ trợ thanh lý về, đến lúc đó điểm kinh nghiệm nhất định nổ tung. Kết thúc, mọi người thấy Dịch Thiên Vân đứng khu vực, Thạch Hòa Thiên đã sớm bị diệt không còn sót lại một chút cặn lúc, cái này mới phản ứng được. Đây hết thảy cuối cùng kết thúc, nhiều như vậy cường địch, đây chính là bát đại thần quốc cường giả, cứ như vậy bị Dịch Thiên Vân chỗ trảm sát, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Tại mọi người kịp phản ứng về sau, nghênh đón đúng vậy từng đợt tiếng hoan hô, cả đám đều hưng phấn không thôi. Mặc dù đại bộ phận đều là vừa vặn gặp qua Dịch Thiên Vân, nhưng có thế dẫn động 10 ngôi sao, liền đại biểu là phong thiên thần quốc cường giả, đã là người một nhà, có thế trấn áp nhiều như vậy thần nước cường giả, bọn hắn có thể nào không hưng phấn, quá mạnh, chúng ta bao lâu xuất hiện khủng bố như vậy cường giả? Chẳng lẽ là lão tổ cấp bậc nhân vật, vẫn là cái gì cường giả chuyển thế, bất kể là ai, hắn đều là chúng ta phong thiên thần quốc người, cái này chúng ta phong thiên thần quốc thứ tự càng tiến lên một bước, xem ai cho là chúng ta phong thiên thần quốc xuống dốc rồi. Tộc trưởng thật sự là đủ bí ẩn, không đến nguy cơ quan đầu, đều không đem người cho phóng xuất. Có thể là bí mật của chúng ta vũ khí, ai ngờ bị bước đi ra, đoán chừng chờ đợi đúng vậy những này không có mắt thần quốc đến đây đi. Từng cái đệ tử cười ha ha, đều tưởng rằng tộc trưởng bọn hắn che giấu vũ khí bí mật, không đến thời khắc mấu chốt không thả ra tới. Dạng này liền nhiều một lá bài tẩy, chờ người khác coi là phong thiên thần quốc không có có sức mạnh lúc, lại hung hăng đánh ra đến. Đến lúc đó liền trùng điệp rút tại trên mặt bọn họ, biết nói ra chân tướng lại là xấu hổ vô cùng, trước đó bọn hắn còn châm chọc Dịch Thiên Vân đâu, hiện tại ngoại trừ xấu hổ vẫn là xấu hổ, nội tâm càng là có mấy phần áy náy. Nếu là Dịch Thiên Vân một mực đợi ở chỗ này tốt bao nhiêu, liền sẽ không có cái gì cường địch xâm phạm, anh hùng, anh hùng, anh hùng, từng cái hoan hô lên, bọn hắn cũng không biết Dịch Thiên Vân tên, nhưng đều biết một cái xưng hô. Cái kia chính là anh hùng. Thuộc vua anh hùng của bọn hắn, nếu như không phải hắn, phong thiên thần quốc đều bị công hãm. Anh hùng A, Dịch Thiên Vân hít mắt hướng sau đó xoay người nhìn lại, từng bầy phong thiên thần quốc đệ tử tử hoang hô lên, đem thanh danh của hắn nâng lên cực cao trình độ, mỗi người đối với hắn độ thiện cảm, càng là bạo tăng mà lên. Đốt, danh xưng, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, thành công thăng cấp, nhân phẩm giá trị gia tăng đến 3.000 điểm. Nghe được tin tức này về sau, Dịch Thiên Vân lập tức khẽ giật mình, vậy cũng là cứu người, suy nghĩ kỹ một chút, thật đúng là xem như cứu người, nếu là không có hắn, bọn này cường giả khẳng định sẽ sát đi vào, sau đó đem bên trong không ít người cho đồ sát hoàn tất, đương nhiên hết thảy đều do hắn mà ra, nếu không phải hắn gây nên 10 ngôi sao tình huống, bát đại thần quốc ngược lại là không có cử binh tiến công, hắn là một đầu mồi lửa, sớm nhóm lửa bạo phát thôi, hơn nữa còn là triệt để bạo phát cái kia một loại. Nếu là thiếu đi hắn, nhiều nhất liền qua chút năm, như cũ sẽ bạo phát đi ra, chỉ là thời gian nhanh chậm vấn đề, hắn chỉ là sớm dẫn bạo thôi, ai không đối với nơi này nhìn chằm chằm. Bởi vậy từ nhân quả quan hệ đến xem, Dịch Thiên Vân hoàn toàn chính xác cứu được bọn hắn, nếu là hắn không trở lại, đồng dạng sẽ thảm tao công chiếm, lúc đó đoán chừng đại trưởng lão cùng tam trưởng lão vẫn là đắm chìm trong quyền lực bên trong, vừa mới ngồi vững vàng không bao lâu, liền sẽ luân hãm đi, gia tăng 3.000 chọn người phẩm giá trị, cái này nhân phẩm giá trị xem như đại bạo tạc đi. Dịch Thiên Vân cảm giác sâu sắc cái đồ chơi này tầm quan trọng, có đôi khi nhân phẩm giá trị chút cao, đối với mình ảnh hưởng cực lớn, chợt hắn bay trở về đến trên tường thành lúc, vạn chúng chú mục mà nhìn xem hắn, cả đám đều dùng đến sùng bái ánh mắt, hoàn toàn giống như là đang nhìn một cái đại anh hùng. Tuyệt đối anh hùng, duy chỉ có Tác Khải Phong bọn hắn thật sâu thở dài, vô luận như thế nào đều tốt, Dịch Thiên Vân đều sẽ rời đi, trước đó đều đã tốt nhất quyết định, ở lại đây đi, chúng ta nơi này phi thường hoan nghênh ngươi. Tác Khải Phong thử đồ giữ lại một câu, tộc trưởng, đa tạ hảo ý của ngươi, tình huống bây giờ có chuyển biến tốt, đích thật là cái tốt quá trình. Tuy nhiên nơi này tạm thời không cần ta, tại trải qua lần này chấn nhiếp về sau, tin tưởng còn lại muốn xâm phạm thần quốc, hẳn là sẽ bỏ đi niệm đầu. Dịch Thiên Vân cười cười, lần này cử động của hắn tuyệt đối có thể bảo đảm phong thiên thần quốc bình an, không dám nói bảo đảm đến vĩnh cửu, chí ít có thể bảo đảm đến yêu ma đột kích. Bát đại thần quốc quốc chủ cùng nước sư cấp bậc đều bị diệt, coi như còn lại cường giả nuốt không xuống một hơi này, đều muốn hung hăng nuốt xuống, lại đến lời nói liền triệt để chết sạch. Phải biết bọn hắn đều đến có chuẩn bị mà đến đều chết sạch, bởi vậy như thế nào chuẩn bị, đều không có quá nhiều ý nghĩa. Lời này ngược lại là không sai. Tác Khải Phong lắc lắc đầu, cuối cùng vẫn là từ bỏ thuyết phục, hắn chỉ là ôm mấy phần hy vọng lại thuyết phục một lần, nhưng đã cũng không chịu, hắn cũng không cần phải nói thêm nữa. Tộc trưởng, chúng ta không thể quá yêu cầu Thiên Vân làm việc, dù sao cho tới nay, đều là chúng ta thua thiệt hắn. Dịch Nguyên Long nhìn lấy Dịch Thiên Vân cười nói, nơi này vĩnh viễn là của ngươi nhà, hoan nghênh ngươi tùy thời trở về, sẽ, ta sẽ trở lại. Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn sau một lát, sau cùng đối Dịch Tinh Thần cùng Kiều Linh Hà cúi người chào thật sâu sau đó, mới lên tiếng, chúng ta đi, nếu là có chuyện gì cần chúng ta tất nhiên sẽ về đến giúp đỡ. Kiều Linh Hà hốc mắt đỏ lên, nàng rất muốn giữ lại Dịch Thiên Vân xuống tới, nhưng cẩn thận suy nghĩ dưới, cuối cùng vẫn là tùy ý bọn hắn rời đi. Chợt Dịch Thiên Vân mang theo Thi Tuyết Vân cấp tốc rời đi, cũng không tiếp tục lưu tại nơi này. Reo hò đệ tử tử nhìn thấy Dịch Thiên Vân mang người rời đi lúc, bọn hắn đều nghi hoặc không thôi. Theo lý mà nói, hẳn là muốn mở tiệc ăn mừng mới đúng, làm sao người lại là đi rồi, hài tử đều thành lớn, liền không cần chúng ta quan tâm. Dịch Tinh Thần vỗ vỗ Kiều Linh Hà bả vai, cười nói, chúng ta bây giờ cần làm, đúng vậy hảo hảo để phong thiên thần quốc trở nên mạnh mẽ, sau này nghe theo Thiên Vân chỉ thị, chống cự yêu ma đột kích, đúng. Kiều Linh Hà điểm mạnh một cái đầu, ở chung thời gian quá ngắn, nhưng nếu là không giải quyết chuyện lời nói, sợ là càng thêm khó mà sinh hoạt chung một chỗ. Quyển tiểu thuyết đứng sở hữu tiểu thuyết, gửi thư cùng tiểu thuyết bình luận đều là dân mạng đổi mới. Vẹn vẹn đại biểu tuyên bố người hành vi cá nhân, cùng quyển tiểu thuyết đứng thẳng trận không quan hệ, bản trạm sở hữu thu nhận sử dụng tiểu thuyết bản quyền vì tác giả sở hữu. Tình tiết nội dung, bình luận sách thuộc nó hành vi cá nhân, cùng yêu thư võng lập trường không quan hệ, xin tất cả tác giả tuyên bố tác phẩm thời vụ tất tuân thủ quốc gia Internet tin tức quản lý biện pháp quy định, chúng ta cự tuyệt bất luận cái gì sắc tình tiểu thuyết, một khi phát hiện, tức làm xóa bỏ. Chương 745, trở về. Dịch Thiên Vân trảm đánh tới tập Bát Đại Thần Quốc quốc chủ cùng nước sư cấp bậc cường giả, chuyện này cấp tốc truyền ra, chấn kinh hơn phân nửa thiên giới. Có tiểu bộ phân là ẩn cư trong núi rừng, cho nên mới không biết, đại bộ phận tại biết về sau, đều thật sâu cảm thấy chấn kinh, lập tức hạ lệnh tuyệt đối không thể cùng Phong Thiên Thần Quốc là địch. Bát Đại Thần Quốc đều bị nghiền ép, cái kia một số không bằng Bát Đại Thần Quốc, càng thêm không cần nói, tuy nhiên tham dự trận này đại chiến Bát Đại Thần Quốc, cũng không phải là 10 hạng đầu, chỉ có bộ phận là 10 hạng đầu. 3 hạng đầu thần quốc đến đều không có đến tột cùng là ý tưởng gì không biết, những này chỉ có bọn hắn mình biết rồi. Đối với Dịch Thiên Vân mà nói, nếu là 3 hạng đầu thần quốc giết tới, vậy hắn rất tình nguyện thu hoạch phía dưới kinh nghiệm. Nguyên bản hắn là có thể đi thu hoạch Bát Đại Thần Quốc,

cái này thật sự là quá không đủ cách, ta cần chính là toàn bộ tam giới, làm sính lễ, trở thành tam giới đế hậu. Lời này để bọn hắn não môn nhiệt huyết phóng lên tận trời, để tam giới làm sính lễ, có phải hay không là quá phách lối một chút, nhưng hắn chính là như vậy phách lối, hắn có được điên cuồng hệ thống, nếu là ngay cả điểm ấy mục tiêu đều không đạt được, cái kia nói thế nào thành công. Bên cạnh Thi Tuyết Vân nhìn lấy Dịch Thiên Vân, nội tâm lập tức một hồi cảm động, nhưng để cho nàng cảm động nhất, vẫn là Dịch Thiên Vân trước hết nhất nói cái kia lời nói, chính là nàng đã trở thành thê tử, nàng không cầu cái gì lớn sính lễ, chỉ cầu có thể đợi tại Dịch Thiên Vân bên người là có thể, bây giờ càng là tại một đám người trước mặt thừa nhận mình là thê tử, nội tâm càng là cao hứng không được, danh phận vĩnh viễn là trọng yếu nhất, chứng minh một người ở trong lòng tầm quan trọng, hiện tại Dịch Thiên Vân càng là nói ra cầm tam giới đế hậu, làm cái sính lễ, càng là làm cho người rung động. Để nội tâm của nàng mừng khấp khởi, sau này có phải hay không có thế thành, nàng cũng không rõ ràng, chỉ là phần này hứa hẹn như vậy đủ rồi. Tuy nhiên nàng càng tin tưởng, Dịch Thiên Vân nói ra liền sẽ làm đến, mà sẽ không ăn không nói mạnh miệng. Dịch Vũ Vi các nàng đều lộ ra ánh mắt hâm mộ, nhưng các nàng chỉ có thể đứng ở bên cạnh nhìn lấy, mà không thể làm ra thứ gì. Các nàng đồng dạng muốn đứng tại Dịch Thiên Vân bên người, đồng thời dựa vào hắn. Bất quá bây giờ các nàng đã cảm thấy rất hạnh phúc, có thể có được địa vị của mình, có thể làm mình thích sự tình, hết thảy đều là Dịch Thiên Vân ban cho. Ta tin tưởng không ít người cảm thấy mơ tưởng xa vời, lời này ngược lại là có thể hiểu được, vậy bây giờ liền từ thống trị phàm giới làm chủ. Từ hôm nay trở đi, toàn diện đem thế lực khuếch tán ra, cùng đế quốc khác thương lượng, hình thành cái đại liên minh, chúng ta thì là trở thành minh chủ, thống lĩnh toàn bộ thế lực. Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe, cơm muốn ăn từng miếng, hắn không yêu cầu lập tức có thế thống trị tam giới, nhưng trước từ phàm giới bắt đầu, vẫn là không có vấn đề gì. Tổ kiến đại liên minh. Bọn hắn nhìn nhau một cái, trong mắt có mấy phần nghi hoặc, chúng ta không phải giống như kiểu trước đây, một đường giết đi qua a, ý nghĩ của bọn hắn đúng vậy, từng cái đế quốc sang bằng đi qua, không phục liền sang bằng, sau đó tiếp thu sở hữu đế quốc, đúng vậy đơn giản như vậy, các ngươi coi ta là sát nhân cùng ma a. Thống nhất phàm giới, cũng không cần thủ đoạn cứng rắn, chỉ cần chứng minh chúng ta mạnh nhất, sau đó bọn hắn nghe theo chỉ thị của chúng ta như vậy đủ rồi. Hình thành cái đại liên minh, để bọn hắn đi theo chúng ta lăn lộn là được rồi. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, nếu là đều từng cái sang bằng mới có thể xem như thống trị, cái này chỉ sẽ đưa tới diệt vong. Hắn thừa nhận mình lực lượng đủ mạnh, nhưng còn chưa đủ lấy trảm sát sở hữu phản kháng người một nhà, biện pháp tốt nhất đúng vậy đồng hóa. Chậm rãi mà đem bọn hắn cho đồng hóa mất, không đối với mình có nửa điểm địch ý là được rồi. Cái này ngược lại là không có vấn đề. Chỉ là bọn hắn không đồng ý làm sao bây giờ. Dịch Vũ Vi dò hỏi, có chút thế lực vô cùng cường ngạnh, trừ phi sang bằng bọn hắn, nếu không căn bản không nguyện ý quy hàng, ngươi cùng bọn hắn nói rõ ràng là được, chúng ta cần chính là một cái liên minh, không cần địch nhân. Chỉ cần quy thuận chúng ta, liền có thể thu hoạch được đại lượng võ học, thậm chí không ít vũ khí. Lấy chỗ tốt dụ hoặc bọn hắn, Dịch Thiên Vân ném ra mấy cái nhẫn, nói đây đều là cho các ngươi. Có thể làm dụ hoặc tiền tài, cái này cách làm ngược lại là đủ thô bạo, bọn hắn nhìn nhau một cái, đúng vậy tiêu hao so sánh lớn, nhiều như vậy thế lực, đều muốn điểm chỗ tốt lời nói, chẳng phải là đều bị lột sạch, các ngươi liền nhìn lấy đến cho, chúng ta có lấy điểm mấu chốt của mình. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, không có khả năng nói muốn cái gì liền muốn cái gì, muốn nhìn thế lực của bọn hắn như thế nào, nếu là một cái nhị phẩm thế lực, cũng ép em cùng chúng ta nói muốn thiên cấp võ học. Cái này liền không khả năng, cái này chúng ta có thể làm tốt. Dịch Vũ Vi nói, cần phải là còn có người phản kháng đâu, vậy thì diệt đi. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, ta không muốn nhìn thấy bất luận cái gì phản kháng lực lượng của ta, nếu là ai phản kháng ta, liền trấn áp, ta hiện tại không cần bọn hắn tuyệt đối nghe theo ta, mà là cần một cái khi tất yếu, có thể đứng ở mặt trận thống nhất minh hữu, mà không phải nô lệ. Các ngươi có thể dạng này nói cho bọn hắn. Dịch Thiên Vân thống nhất phàm giới, cũng không phải là nói có tuyệt đối thống trị dục vọng, cái này không cần thiết. Hắn làm như vậy chính là vì ứng đối yêu ma, chỉ có đoàn kết lại, mới có thể đối kháng yêu ma. Hắn từ Phong Thiên Thần Vương cho trong trí nhớ, biết rất nhiều tình huống lúc đó. Giết tới yêu ma trăm vạn, thậm chí ngàn vạn nhiều, lít nha lít nhít. Chỉ riêng là dựa vào một số cường giả, căn bản không có cách nào làm đến toàn bộ ngăn cản. Cần chính là toàn bộ lực lượng để ngăn cản, Hắn không biết yêu ma sẽ tới hay không, nhưng sớm chuẩn bị sẵn sàng, cũng không phải là vấn đề gì. Giết cái kia trấn áp yêu ma, cũng không phải là mục đích cuối cùng nhất, một mực có thể ngăn cản ngoại lai yêu ma, mới là mấu chốt, nếu là năm bè bảy mảng, còn thế nào đối phó, cái này. Bọn hắn cũng không quá lý giải Dịch Thiên Vân, từ vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng Dịch Thiên Vân cần là triệt để thống trị loại hình, nói một liền một, bây giờ nghe phản giống như là đối kháng cái gì thế lực giống như, ta biết các ngươi không quá lý giải, có chút bên trong tha cho các ngươi có thể biết, đợi lát nữa lại giải thích cho các ngươi nghe. Chợt Dịch Thiên Vân đem yêu ma sự tình đều nói ra, những khi này rất có cần phải để bọn hắn biết, dạng này mới có thể tổ kiến tốt phàm giới mạnh nhất liên minh. Quyển tiểu thuyết đứng sở hữu tiểu thuyết, gửi thư cùng tiểu thuyết bình luận đều là dân mạng đổi mới. Vẹn vẹn đại biểu tuyên bố người hành vi cá nhân, cùng quyển tiểu thuyết đứng thẳng trận không quan hệ, bản trạm sở hữu thu nhận sử dụng tiểu thuyết bản quyền vì tác giả sở hữu. Tình tiết nội dung, bình luận sách thuộc nó hành vi cá nhân, cùng yêu thư võng lập trường không quan hệ, xin tất cả tác giả tuyên bố tác phẩm thời vụ tất tuân thủ quốc gia Internet tin tức quản lý biện pháp quy định, chúng ta cự tuyệt bất luận cái gì sắc tình tiểu thuyết, một khi phát hiện, tức làm xóa bỏ. Chương 747, mang tiếng xấu. Dịch Thiên Vân đem đại khái bên trên nội dung nói ra lúc, để bọn hắn trợn mắt hốc mồm, bọn hắn đều không nghĩ tới còn có loại chuyện này. Đây chính là tam giới nguy cơ, ai cũng không thể đổ cho người khác a. Đại đế, cái này, đây đối phàm giới sở hữu thế lực tuyên bố mới được a. Linh tộc lão tổ nghe xong, thật vất vả mới tỉnh hồn lại nói ra, những người khác đi theo điểm một cái đầu, đồng dạng là cho là như vậy, tình huống nguy hiểm như vậy, bọn hắn không có khả năng một mình tiếp tục chống đỡ. Ngươi cảm giác đến chúng ta bây giờ đối bọn hắn tuyên bố, nói nơi này tương đối nguy hiểm, muốn đối phó yêu ma, cho nên muốn liên thủ, có bao nhiêu người sẽ tin tưởng? Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, đám người khẽ giật mình, bọn hắn sẽ tin tưởng Dịch Thiên Vân, rất lớn trình độ vẫn là tại Vu Dịch Thiên Vân là người lãnh đạo của bọn họ. Đổi lại những người khác, ý nghĩa lại khác biệt, liền có khả năng cảm thấy là nói bậy nói bạ, hoặc là nói chuyện giật gân, lừa gạt đám người. Chuyện này đi qua thời gian quá lâu, đến mức biết đến đều tại số ít. Trọn vẹn qua vạn năm thời gian, có bao nhiêu người có thể sống quá vạn năm? Nhiều nhất đúng vậy ghi chép, dạng này còn có thể có người biết, tuy nhiên có bao nhiêu thế lực cường đại, có thể tồn tại vạn năm cấp bậc. Phàm giới thay thế thế lực tình huống rất nhanh, chủ yếu là hạn chế tính vấn đề, để không ít linh vương kỳ hậu kỳ cường giả nhau nhau rời đi nơi này, đi tìm đột phá mới địa phương. Thiếu đi những cường giả này tọa trấn, truyền thừa cơ bản liền khó mà kéo dài, tùy tiện liền bị công đánh tới, đến lúc đó thế lực liền sẽ thay thế. Thiên cực phủ đúng vậy ví dụ tốt nhất, nguyên bản có cái Huyền Thiên Linh Vương, đợi Huyền Thiên Linh Vương chết về sau, để thiên cực phủ cấp tốc không hạ xuống. Thiên giới cùng minh giới liền khác biệt, cường giả không có cái gì rời đi thuyết pháp, chỉ cần không bị kích sát, đều có thể bảo trụ thần quốc hưng vượng. Ở loại tình huống này dưới, rất ít đế quốc thế lực những này có thế có cái gì truyền thừa xuống, càng không khả năng biết cái gì yêu ma đột kích tình huống. Thần quốc phương diện khẳng định có không ít lão tổ cấp bậc là biết đến, coi như không có tận mắt qua, đều có ghi chép lại, thậm chí còn có khuyên can cái gì, căn dặn không thể đi cùng phong thiên thần quốc đối kháng loại hình. Phàm giới liền không có, đột nhiên gian nói ra yêu ma đột kích, đều sẽ coi như bọn họ là ngu ngốc. Cho dù là mạnh nhất đế quốc đều không, đều cảm thấy rất cổ quái. Cái gì yêu ma không yêu ma? Cầm cái này coi như lấy cớ để tạo thành liên minh, quả thực là đem người xem như ngu ngốc đối đãi. Bọn hắn suy nghĩ một vòng, cuối cùng vẫn là trầm mặc, biết lời này thật đúng là không ai tin tưởng. Ừm, chính là bởi vì không có người nào tin tưởng, ta mới cho nhiều như vậy tư nguyên, dùng cái này coi như lấy cớ vô dụng, chính là muốn uy hiếp ra ly dụ. Đem liên minh xây dựng lại nói, về sau mọi chuyện đều tốt xử lý. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, đám người điểm một cái đầu, biết đại khái bên trên làm sao làm, liền xem như phổ thông ngoại giao là được rồi, yêu ma những này mấy người thời cơ chín muồi lại nói, Thiên Vân, ta đồng dạng muốn giúp đỡ, không biết có thể hay không. Thi Tuyết Vân đứng ra nói ra, Dịch Thiên Vân mỉm cười nhìn lấy nàng nói, ta có nói để ngươi không làm việc rồi hả? Ngươi thế nhưng là đế hậu, rất nhiều chuyện đều cần ngươi quan tâm, không phải vậy ta mang ngươi về tới làm cái gì? Hắn lời này đương nhiên là đùa giỡn, nhưng để cho nàng trở về chủ trì đại cục là khẳng định, đợi tại cái gì thiên giới, cũng không bằng đợi ở chỗ này an tâm, không có vấn đề, cam đoan có thể giúp ngươi quản lý tốt hết thảy sự vụ. Thi Tuyết Vân phun nhang cười một tiếng, chợt liền đầu nhập khẩn cấp trong công việc. Đám người bọn họ cũng bắt đầu chặt chẽ bắt đầu bố cục, nơi này có rất nhiều đế quốc thế lực, cho nên xây dựng cần không ít công tác. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân biết, vấn đề không sẽ đặc biệt lớn, hiện tại Thiên Vân đế quốc uy danh bên ngoài, thành lập cái liên minh cái gì, đồng thời ngồi lên minh chủ chi vị, không hề có một chút vấn đề. Vấn đề ở chỗ được nhiều tốn chút thời gian thôi, thế lực lớn bộ phận đều nguyện ý thần phục bọn hắn, đây đều là lúc trước hắn công lao, đem nhiều như vậy đế quốc cho sang bằng, ai còn dám phản kháng? Phản kháng nhất định phải chết, Dịch Thiên Vân không lo lắng bọn hắn độ trung thành vấn đề, hiện tại chính là muốn đem liên minh tạo dựng lên, chờ tình huống khẩn cấp muốn phát sinh lúc, được nhiều người ủng hộ, nếu là không có xây dựng lúc, một khi có nguy cơ tình huống, đem tin tức tuyên bố xuống dưới, đều không người nghe theo, đó mới đủ xấu hổ. Đại đế, ngài đây là yên lặng nỗ lực a, bọn hắn nhưng lại không biết ngài làm như vậy, là vì toàn bộ phàm giới an nguy suy nghĩ. Bọn hắn có khả năng bức bách tại uy hiếp, mới có thể quy hàng, nhưng lại không biết hết thảy đều vì bọn hắn tốt. Bên cạnh không có đi Cửu Lăng quân đã thành thục rất nhiều, tướng mạo vẫn như cũ phổ thông, nhưng lại có một khỏa kiên định đạo tâm, không có việc gì, mắng ta quá nhiều người, bọn hắn như thế nào muốn đều không liên quan gì tới ta. Dịch Thiên Vân nhìn lấy nàng cười nhạt một tiếng, ta chỉ muốn tại chính thức nghênh đón nguy cơ lúc, chí ít có thể liên hợp lại đối địch, không yêu cầu bọn hắn biết chuyện này, chỉ cầu tại tập thể lúc đối địch, có thể giảm bớt thương vong, có thể để các ngươi bình an. Bản ý của hắn đúng vậy như thế, đang liên hiệp đối địch về sau, đối với người nào đều có chỗ tốt. Hắn không cầu đều cảm kích mình, chỉ cầu một đám người liên hợp đối địch, trên diện rộng giảm bớt thương vong, dạng này Thiên Vân đế quốc người tổn thất liền ít hơn nhiều. Bằng không đến lúc đó luống cuống tay chân, đối địch liền cực kỳ hỗn loạn, để yêu ma tùy ý ở chỗ này tứ ngược lúc, tổn thất tất nhiên sẽ cực lớn. Nếu là thế lực khác bị diệt coi như xong, đến lúc đó đồng dạng sẽ lan đến gần bên này, liên thủ đối địch, vĩnh viễn so đơn đã độc đấu muốn tốt, có thể vì đại đế làm việc, là nhỏ chính đời này phúc khí. Cửu Lăng quân nửa quỳ xuống tới, trong mắt tràn đầy sùng bái cùng tôn kính, tốt, đi làm việc chuyện của mình ngươi đi. Các ngươi nhất định phải tăng lớn cường độ tăng cao tu vi, đến lúc đó ta không thể bảo hộ toàn bộ các ngươi. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, nghĩ đến Phong Thiên Thần Vương cho trí nhớ, đã cảm thấy không rét mà run, muốn phải sống sót, cũng chỉ có thể không ngừng mạnh lên. Tại giao phó xong về sau, hắn liền nhanh chóng bay hướng Ma Vân Đảo, một cái trước kia từng gần phát sinh qua rất nhiều chuyện địa phương. Nếu là tiểu võ bọn hắn không có bế quan, mang về liền có thể giúp đỡ điểm bận rộn. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, hắn về trước khi đến, đi xem qua tiểu võ cùng Hà Vinh Khôn bọn người, bọn hắn đều bế quan tu luyện, nhất thời bán hội là không có cách nào trở về, đã như vậy, hắn liền một mình mang theo Thi Tuyết Vân trở về, rất nhanh hắn liền đạt tới Ma Vân Đảo, bởi vì trước đó đem nơi này đại trận cho phá vỡ, cho nên trên không sớm đã không có Ma Vân, đúng vậy một tòa rất phổ thông hòn đảo. Hắn phát hiện nơi này đã có không ít người bắt đầu an trác ở chỗ này, hình thành cái tiểu hình hải đảo thành thị, như thế biến hóa kinh người, để hắn có mấy phần kinh ngạc, không nghĩ tới vừa mới qua đi mấy năm thời gian, liền đã nhiều tòa thành thị ở chỗ này, xem ra lúc trước ta thanh trừ hết nơi này yêu thú, còn có đem nơi này Ma Vân giải khai về sau, liền có người tới cư ngụ. Tuy nhiên nơi này thật là cái săn giết yêu thú địa phương, Dịch Thiên Vân có thể nhìn thấy không ít tu luyện giả tại phụ cận xoay quanh, tùy thời làm tốt săn giết hải để yêu thú. Dạng này có thể đem bán lấy tiền, nghiêm chỉnh biến làm một cái không lớn không nhỏ thành thị, chỉ là Đăng Thiên Thần Điện, có phải hay không liền tại đáy biển này một n phía dưới đâu. Quyển tiểu thuyết đứng sở hữu tiểu thuyết, gửi thư cùng tiểu thuyết bình luận đều là dân mạng đổi mới. Vẹn vẹn đại biểu tuyên bố người hành vi cá nhân, cùng quyển tiểu thuyết đứng thẳng trận không quan hệ, bản trạm sở hữu thu nhận sử dụng tiểu thuyết bản quyền vì tác giả sở hữu. Tình tiết nội dung, bình luận sách thuộc nó hành vi cá nhân. Cùng yêu thư võng lập trường không quan hệ, xin tất cả tác giả tuyên bố tác phẩm thời vụ tất tuân thủ quốc gia Internet tin tức quản lý biện pháp quy định, chúng ta cự tuyệt bất luận cái gì sắc tình tiểu thuyết, một khi phát hiện, tức làm xóa bỏ, chương 748, biến mất. Dịch Thiên Vân đi vào Ma Vân Đảo bên này, hơi nhìn thoáng qua, liền không để ý đến cái gì, một đầu liền đâm vào trong biển, bên trên có tiểu thành thị là để hắn ngạc nhiên, ấy nấy nghĩa không lớn. Dù sao có hay không cũng không đáng kể, hắn là đến tìm kiếm Đăng Thiên Thần Điện, tại chui xuống nước về sau, đồng thời mở ra dò xét chi nhãn, đem bốn phía bao phủ tiến đến, tra xét rõ ràng bốn phía mỗi một chỗ chi tiết. Đang dò xét thời điểm, thật đúng là rung động đến, đáy nước phía dưới có không ít mấp mô, hố to càng là không ít, liếc thấy được đi ra cũng không phải là thiên nhiên hình thành, mà là đại chiến bên dưới mới hình thành chiến đấu dấu vết, trừ cái đó ra, còn có thể nhìn thấy không ít hài cốt chôn ở sâu dưới lòng đất, từ dò xét tình huống đến xem, tuyệt đối là tồn tại rất nhiều năm, mà không phải bị yêu thú cho nuốt mất về sau, phun ra xương đầu, tuy nhiên bị yêu thú nuốt xuống, cơ bản sẽ không phun ra xương đầu đến, đều sẽ trực tiếp tiêu hóa hết. Xem ra Đăng Thiên Thần Điện liền ở phụ cận đây, chiến đấu dấu vết nặng như vậy, đúng vậy đã từng yêu ma chiến trường. Dịch Thiên Vân tiếp tục dò xét bốn phía, theo bên này cấp tốc hướng mặt trước bơi đi, sáng tạo Thiên Thần Vương thành lập Đăng Thiên Thần Đàn, cũng không phải là tùy ý tuyển chỗ địa phương liền kiến tạo lên, mà là nhìn linh lực nồng độ, còn có thiên địa dung hợp tình huống đến kiến tạo. Đương nhiên mấu chốt nhất vẫn là một điểm, cái kia chính là ba cái Đăng Thiên Thần Đàn vị trí là nhất trí. Có thể hiểu như vậy, nếu có thể thẳng tắp đánh mặt vào, như vậy Dịch Thiên Vân đỉnh đầu chỗ đúng vậy thiên giới Đăng Thiên Thần Đàn, nếu là đánh xuyên qua dưới, như vậy phía dưới đúng vậy minh giới Đăng Thiên Thần Đàn, ba cái thần đàn hợp thành một đường, nếu là cái nào đó xảy ra vấn đề, cũng không ảnh hưởng còn lại hai cái thần đàn xảy ra vấn đề, chỉ là tự vô pháp truyền đưa xuống dưới, bởi vậy tuyệt đối không có thể tùy ý xê dịch, một khi xê dịch về sau, cơ bản tương đương phế bỏ truyền tống hiệu quả. Tuy nhiên bị xê dịch về sau, truyền tống hiệu quả là phế bỏ, nhưng có thế chiến đấu hiệu quả vẫn còn ở đó. Sáng tạo Thiên Thần Vương có thể đem Đăng Thiên Thần Đàn an bài ở chỗ này, khẳng định có lấy đạo lý của hắn. Từ nơi này chiến đấu dấu vết có thể nhìn ra được, hẳn là yêu ma giáng lâm khu vực phụ cận, cho nên mới sẽ xây dựng ở ba khu địa phương. Chỉ có dạng này, mới có thể lấy càng nhanh tốc độ trợ giúp tới, nếu không thành lập truyền tống trận không có quá nhiều ý nghĩa. Thành lập truyền tống trận lớn nhất ý nghĩa ngay tại ở có thể nhanh chóng trợ giúp, có thế công kích vẻn vẹn làm phụ trợ mà thôi. Dù sao cái này thần đàn không thể di động, coi như công kích hiệu quả kinh người, đều không có thể phát huy ra lớn nhất hiệu quả tới. Không biết nơi này Đăng Thiên Thần Đàn đã xảy ra chuyện gì, làm sao lại không cách nào truyền tống kết nối đâu. Dịch Thiên Vân cau mày đầu, tiếp tục đánh giá bốn phía, chẳng lẽ là bởi vì biển vấn đề nước, dẫn đến Đăng Thiên Thần Đàn mất đi hiệu quả, muốn chỉ chốc lát, hắn phủ định chính mình suy đoán. Đăng Thiên Thần Đàn đại trận như thế cường hãn, không phải chỉ là nước biển liền có thể phá hư, tuy nhiên thành lập Đăng Thiên Thần Đàn lúc, khẳng định không có nhiều như vậy nước biển, sợ là xuất hiện sự tình gì, mới có thể dẫn đến hình thành vùng biển này. Dịch Thiên Vân một đường suy đoán, một đường hướng hạ du đi, rất nhanh hắn liền dò xét đến một khu vực hố sâu to lớn, phi thường hố sâu to lớn, hắn hơi nhìn ra dưới, phạm vi này cơ bản cùng Đăng Thiên Thần Đàn diện tích nhất trí. Ba cái Đăng Thiên Thần Đàn diện tích là giống nhau, vô luận là từ vẻ ngoài, vẫn là từ nội bộ cấu tạo, có thể nói là giống như đúc, không có nửa điểm biến hóa, bởi vậy hắn dò xét cái này hố sâu đại tiểu lúc, lập tức liền biết cái này hố sâu nguyên bản là Đăng Thiên Thần Đàn địa phương, hiện tại Đăng Thiên Thần Đàn không thấy, tình huống như thế nào, Đăng Thiên Thần Đàn không thấy, Dịch Thiên Vân chấn kinh, hắn không nghĩ tới lớn như vậy một cái Đăng Thiên Thần Đàn, nói không thấy liền không thấy, nửa cái bóng dáng cũng bị mất. Lưu tại nơi này, đúng vậy cái to lớn vô cùng hố sâu, chợt hắn không quá tin tưởng tại phụ cận du lịch chạy một vòng, lấy hắn kinh người tốc độ, đảo mắt liền có thể du lịch ra ngoài trăm dặm. Tăng thêm dò xét chi nhãn có thế bao trùm khu vực dưới, trong phạm vi mấy trăm dặm đều bị hắn chỗ dò xét xong, ngoại trừ phát hiện không ít yêu thú bên ngoài, không có Đăng Thiên Thần Đàn nửa cái bóng dáng, đừng nói là bóng dáng, bản khối gạch cũng không tìm tới, chuyện gì xảy ra, Đăng Thiên Thần Đàn thật đúng là không thấy. Dịch Thiên Vân khóa chặt lông mày, hết thảy câu đố đều giải khai, khó trách không có cách nào truyền tống đến phàm giới, nguyên lai là Đăng Thiên Thần Đàn không thấy, xem bộ dáng là bị dời đi. Hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, phàm giới tại sao có thể có như thế đại năng, có thể đem sáng tạo Thiên Thần Vương bố trí ở chỗ này Đăng Thiên Thần Đàn cho dời đi. Nếu là có mãnh liệt như vậy lời nói, không phải hẳn là đã sớm xưng bá toàn bộ phàm giới đến sao, bây giờ lại là một điểm động tĩnh đều không có, chưa nghe nói qua đế quốc nào phi thường khủng bố, phiền toái, khó trách nhiệm vụ cho nhiều như vậy kinh nghiệm đến, còn muốn thu hoạch được quyền khống chế, căn bản cái này Đăng Thiên Thần Đàn liền khó tìm. Lấy được khen thưởng cùng độ khó là móc nối, càng là khó khăn, khen thưởng thì càng hung mãnh. Hiện tại khen thưởng cái 30 tỷ kinh nghiệm, nhìn chỉ cần kích sát 2-3 cái thánh vương liền có thể thu được, nhưng đó là xây dựng ở kinh khủng kinh nghiệm thẻ tiền đề bên trên. Muốn là dựa theo tình huống bình thường đến xem, kích sát thánh vương đúng vậy thu hoạch được mấy ngàn vạn kinh nghiệm, nhiều nhất đúng vậy cá biệt ức kinh nghiệm. Đổi tới, đều giống như kích sát không sai biệt lắm 300 cái thánh vương, mang ý nghĩa độ khó không thấp, ngẫm lại cái kia kích sát thần vương cấp đừng yêu ma nhiệm vụ, liền biết đáng sợ bao nhiêu, xem ra phụ cận là không tìm được, hoặc là đúng vậy hoa mấy trăm vạn mua sắm linh hồn chỉ dẫn, hoặc là đúng vậy thành thành thật thật dò xét. Dịch Thiên Vân nhướng mày, linh hồn chỉ dẫn mua qua một lần, giá cả lại là gia tăng chừng trăm vạn, lấy hắn tình huống hiện tại miễn cưỡng có thể mua được. Thật vất vả kiếm được mấy trăm vạn điên cuồng giá trị, cứ như vậy tiêu hết, thật đúng là quá lãng phí. Thôi, đi lên trước hỏi một chút tình huống, nói không chính xác có thể hỏi ra một chút sự tình đến, thử thời vận. Dịch Thiên Vân chỉ có thể bên trên Ma Vân Đảo hỏi thăm hạ, có thế không dùng nhiều tiền mua sắm, cũng không cần loạn mua. Giữ lại cái này điên cuồng giá trị tới mua kinh nghiệm thẻ, đều tốt qua mua sắm những linh hồn này chỉ dẫn. Nói đơn giản điểm đúng vậy cái chỉ đường, một ngón tay đường liền muốn mấy trăm vạn điên cuồng giá trị, còn không bằng đi đoạt. Lão tử liền không tin vào ma quỷ, lần này thời gian đến xem như dư giả, chậm rãi tìm. Dịch Thiên Vân cấp tốc bơi lên đi, một giác rất nhanh liền từ trong nước bơi lên đến, vừa mới từ trong nước bơi lên đến, vừa bên trên liền truyền đến thanh âm kinh ngạc. A, mau nhìn, nơi đó có người phù đi lên, mau chóng tới cứu người. Bên cạnh có một chiếc thuyền chỉ trải qua, vừa mới bắt gặp Dịch Thiên Vân từ trong nước xuất hiện, liền hướng bên này bơi tới. Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn hướng bên này lái qua, ngược lại là không có bay lên, mà là ngoan ngoãn ở chỗ này chờ. Hắn vừa nhìn liền biết, qua tới cứu viện nhóm người này, hẳn là thường thường ở chỗ này săn bắt yêu thú, hỏi thăm bọn họ là không còn gì tốt hơn. Nơi này có động tĩnh gì, có vấn đề gì, bọn hắn khẳng định ưu biết tiên tri. Ở chỗ này săn bắt yêu thú, tin tức rất là trọng yếu, nếu không nếu là phụ cận có cái gì kinh khủng yêu thú, bọn hắn vài phút bị nuốt. Quyển tiểu thuyết đứng sở hữu tiểu thuyết, gửi thư cùng tiểu thuyết bình luận đều là dân mạng đổi mới. Vẹn vẹn đại biểu tuyên bố người hành vi cá nhân, cùng quyển tiểu thuyết đứng thẳng trận không quan hệ, bản trạm sở hữu thu nhận sử dụng tiểu thuyết bản quyền vì tác giả sở hữu. Tình tiết nội dung, bình luận sách thuộc nó hành vi cá nhân, cùng yêu thư võng lập trường không quan hệ. Xin tất cả tác giả tuyên bố tác phẩm thời vụ tất tuân thủ quốc gia Internet tin tức quản lý biện pháp quy định. Chúng ta cự tuyệt bất luận cái gì sắc tình tiểu thuyết, một khi phát hiện, tức làm xóa bỏ. Chương 749, Hải Yêu. Soạt, Dịch Thiên Vân bị một thanh kéo lên tàu thuyền, đập vào mi mắt là bốn người tu luyện người, tu vi đều không cao, chỉ có ngưng đan kỳ tu vi, mạnh nhất liền là trước kia hô muốn cứu người đại hán, tu vi mới bất quá linh đan kỳ nhất tầng tu vi, xem ra hẳn là vừa đột phá chưa bao lâu, vừa mới vững chắc tại cấp độ này. Ở chỗ này tu luyện giả tu vi phổ biến đều không cao, đến tại cái gì linh vương kỳ đi đầy đất là chuyện không thể nào, thậm chí ngay cả hư linh kỳ cấp bậc cường giả, đều là ít càng thêm ít tồn tại. Hư linh cấp bậc tại phàm giới đều thuộc về đại đế tầng thứ, dầu gì đều là đại tướng tầng thứ, làm sao có thể tới này vắng vẻ địa phương săn bắt yêu thú đây. Trừ bọn họ những này tu vi thấp điểm tán tu, thật đúng là không có cái gì tu luyện giả tới nơi này. Tại cái này Ma Vân trong đảo đông đảo tu luyện giả, không dám nói toàn bộ, chí ít đại bộ phận đều là tán tu. Tu vi đều vững chắc tại ngưng đan kỳ trái phải cấp bậc, cái này tu vi có thế vững vàng đợi ở chỗ này, đồng thời không sợ một số yêu thú. Nói cho cùng, bọn hắn tới nơi này đều là săn giết yêu thú làm chủ, yêu thú tài liệu cùng nội đan, đều là tương đối trân quý luyện đan tài liệu. Có thể nói Dịch Thiên Vân ở chỗ này thuộc về xưng bá tồn tại. Đương nhiên ở thiên giới hoặc là minh giới, hắn đều thuộc về bá chủ cấp bậc tồn tại, chỉ cần thần vương không ra, không dám nói vô địch, chí ít sẽ không sợ sợ bất luận cái gì thánh vương cường giả, đa tạ. Dịch Thiên Vân cảm kích cười một tiếng, hắn cũng không phải ứng phó xong việc, mà là thật cảm kích một phen, ở loại tình huống này dưới, còn có thể có tốt như vậy tâm người, thật sự là không nhiều lắm. Dù sao lòng nhiệt tình tu luyện giả, thường thường dễ dàng bị lừa, đến mức toàn bộ thế giới đều trở nên lạnh lùng. Ngươi làm sao trong nước, chẳng lẽ tàu thuyền bị công kích rồi? Lâm Tường nhìn từ trên xuống dưới hắn, nơi này khoảng cách Ma Vân Đảo vẫn tương đối xa, biết phi hành liền không nói, không biết phi hành tình huống dưới, đơn giản liền là hành động tìm chết. Không có tàu thuyền hướng Ma Vân Đảo bên kia bơi đi, đoán chừng trở lại bên kia, đều đã bị gặm đến xương đầu đều không thừa, đến không, vừa vặn bơi qua nơi này, liền bị các ngươi cấp cứu đi lên. Dịch Thiên Vân không có nói láo, thật sự là hắn là bơi qua nơi này, cũng không phải là tàu thuyền bị công kích. Hai người khác đều dùng lấy ánh mắt hoài nghi nhìn lấy hắn, nơi này như vậy thiên viễn, có thể ở chỗ này du động, không sợ chết. Lão đại, ngươi làm sao người nào đều cứu a? Tiểu tử này xem xét liền không thích hợp, đúng là nói năng bậy bạ. Có thể là trêu chọc đến sự tình gì, liền cho ném xuống thuyền con, ta cũng không tin hắn có thể tòng Ma Vân đảo bên kia bơi tới. Đúng a, rất có thể là đồng bạn vứt bỏ hắn, hoặc là làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Bên trên đồng bạn thấp giọng nói với hắn nói, thanh âm này tuy nhiên rất nhỏ giọng, nhưng bị Dịch Thiên Vân tinh tường nghe được, không khỏi mỉm cười, ngồi tại bên cạnh cũng không có nói thứ gì. Bọn hắn có thế có như thế suy đoán rất bình thường, nước phía dưới yêu thú cũng không ít, lít nha lít nhít, nếu không phải hắn tu vi cao, thật đúng là bị gặm thành xương đầu đều không thừa. Thuyền con của bọn họ đều là tương đối đặc thù, có thể tránh đi yêu thú cảm ứng, bởi vậy mới có thể bình an ở chỗ này chạy. Nếu là đổi lại phổ thông tàu thuyền, sớm đã bị đỉnh phá, những này yêu thú cảm giác được có người xâm nhập mình địa bàn, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm khách khí. Lâm Tường vung tay lên, trầm giọng nói, không cần phải nói, như thế nào đều tốt, dù sao chúng ta chuẩn bị quay trở về, cứu người một mạng thủy chung là chuyện tốt. Lão đại, ngươi quên sự tình lần trước rồi hả? Ngươi cứu được tiểu tử kia, ai ngờ tiểu tử kia ngược lại đem chúng ta tân tân khổ khổ săn bắt yêu thú cho trộm đi, mẹ nó. Nếu là ta gặp được hắn, khẳng định bắt hắn cho chặt thành mấy khối. Lần này âm thanh liền cao lên, một chút cũng không có che giấu ý tứ, có chút đang cảnh cáo Dịch Thiên Vân ý tứ. Được rồi, đi, không phải mỗi người đều là như vậy. Lâm Tường trầm giọng nói, ta trước kia đều được cứu qua, nếu không có người đã cứu ta, ta đã sớm chết. Nhiều trợ giúp người không có chuyện xấu, mà lại cũng không phải một mực đợi ở bên người. Vị huynh đệ kia, không có ý tứ. Ta hai cái huynh đệ nói lời nói có chút quá mức, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Lâm Tường ngượng ngùng nói, không có việc gì, ta có thể lý giải tâm tình của các ngươi. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, loại chuyện này hắn gặp nhiều, cho nên chuyện thường ngày ở huyện. Vậy được, hiện tại chúng ta liền đường về, vừa vặn muốn trở về. Lâm Tường ra hiệu huynh đệ của mình bắt đầu chèo thuyền, hướng Ma Vân đảo vạch tới. Tuy nói như thế, nhưng hai vị khác đồng bạn, đều cảnh giác nhìn về bên này đến. Thật sự là không quá yên tâm. Nếu là đột nhiên giang từ phía sau lưng đánh lén, bọn hắn coi như chết chắc. Dịch Thiên Vân đương nhiên sẽ không đánh lén, ngược lại là dò hỏi, vị này lão đại ca, không biết gần nhất nơi này có tình huống như thế nào a? Ta vừa mới tới không bao lâu, cũng không rõ lắm chuyện nơi đây, tình huống như thế nào? Ngươi muốn biết tình huống như thế nào? Lâm Tường bên cạnh chèo thuyền vừa nói, ta ở chỗ này chờ đợi thật lâu. Còn tham dự Ma Vân thành lập đâu, có thể nói là nhất lão tư cách bối phận, thì ra là thế. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, không nghĩ tới đây là lão tư cách, mang ý nghĩa thành thị thành lập lúc, hắn liền đã đợi ở chỗ này, cái kia không biết nơi này chuyện gì phát sinh, đáy nước phát sinh cái gì biến động loại hình, đáy nước biến động. Lâm Tường bỗng nhiên vỗ đùi, sợ hãi than nói, ta nhớ ra rồi, đại khái bên trên là hơn một năm trước, bỗng nhiên giang ruộng nước bên trong phát sinh phun trào. Chúng ta còn tưởng rằng bão táp muốn tới. Ai biết nhìn thấy một tòa cung điện, trong nước chậm rãi di động tới, tốc độ không nhanh không chậm hướng mặt phía bắc bên kia di động, chúng ta đều bị sợ ngây người, không ít người đều đi tìm tòi hư thực, đều bị hải yêu cho giết chết. Lúc đó hải yêu thật sự là nhiều lắm, lít nha lít nhít, đem cung điện này cho dời đi, thật sự là quá kinh khủng. Ai có thể nghĩ tới Ma Vân đảo dưới, còn có lớn như vậy một tòa cung điện đâu. Lúc ấy đều không ai dám xuống nước, phía dưới quá nhiều yêu thú, chỉ là so với hải yêu vẫn là kém xa. Những cái kia hải yêu đều là nửa người nửa cá trạng thái, có thế miệng nói tiếng người, chỗ nào giống yêu thú như vậy xuẩn. Lâm Tường lắc lắc đầu, trong mắt lộ ra mấy phần hoảng sợ, nhớ lại đều cảm thấy có mấy phần cảm giác sợ hãi. Hải yêu, Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, không nghĩ tới lại là một đám hải yêu dở trò quỷ. Nửa người nửa cá hải yêu. Hắn ở chỗ này ngược lại là chưa từng gặp qua, phàm giới tương đương rộng lớn, hắn nhưng không cách nào đi qua tất cả địa phương, cho nên cũng chưa từng gặp qua hải yêu này chủng loại hình. Tuy nhiên vùng biển này hoàn toàn chính xác rất rộng lớn, cơ bản nhìn không thấy bờ, ai cũng không biết vùng biển này bao trùm khu vực rộng lớn đến mức nào. Lập tức hắn liền sưu tập đến mấu chốt tin tức, cái kia chính là hải yêu dọn đi cung điện này, đúng vậy không biết làm sao dời đi. Rất có thể đem cung điện này cho dọn đi. làm vì cung điện của mình. Trừ cái đó ra, còn có cái gì động tĩnh a? Dịch Thiên Vân dò hỏi. Cái kia chính là chỗ này Ma Vân đột nhiên gian biến mất đi, bất quá ta tới nơi này đã không thấy tăm hơi, đại khái bên trên liền không có đi. Lâm Tường lắc lắc đầu, cũng không nghĩ tới một ép cái gì tình huống. Quyển tiểu thuyết đứng sở hữu tiểu thuyết, gửi thư cùng tiểu thuyết bình luận đều là dân mạng đổi mới. Vẹn vẹn đại biểu tuyên bố người hành vi cá nhân, cùng quyển tiểu thuyết đứng thẳng trận không quan hệ, bản trạm sở hữu thu nhận sử dụng tiểu thuyết bản quyền vì tác giả sở hữu. Tình tiết nội dung, bình luận sách thuộc nó hành vi cá nhân, cùng yêu thư võng lập trường không quan hệ. Xin tất cả tác giả tuyên bố tác phẩm thời vụ tất tuân thủ quốc gia Internet tin tức quản lý biện pháp quy định. Chúng ta cự tuyệt bất luận cái gì sắc tình tiểu thuyết, một khi phát hiện, tức làm xóa bỏ. Chương 750, một đánh. Một đám hải yêu dọn đi cung điện, xem ra cần phải cẩn thận ở chỗ này, tốt nhất tìm thật kỹ tìm về mới được, hẳn là rút lui khu vực xa xôi. Dịch Thiên Vân tại muốn như thế nào đi tìm cái này hải yêu, ai cũng không biết rút lui đi nơi nào, nhất là cái này hải vực thật sự là quá rộng rãi, cần phải thật tốt tìm kiếm, mới có thể tìm tới cung điện này. Tu vi của hắn tuy nhiên không kém, nhưng còn không đến mức đạt tới nghịch thiên thủy chuẩn, liền xem như thần vương cấp bậc, đều muốn tốn chút thời gian đến tìm kiếm. Tuy nhiên đạt tới thần vương tầng thứ, vô luận tốc độ, vẫn là dò xét phạm vi đều rất kinh người, cho nên so với hắn đến phải nhanh hơn rất nhiều. Lúc trước bọn hắn vì dò xét yêu ma chỗ ẩn thân, thật đúng là đem tam giới đều cho lật toàn bộ. Lấy bọn hắn thực lực kinh người, đều trọn vẹn bỏ ra hơn mấy tháng thời gian, mới có thể đem tam giới cho trong ngoài ngoài lật toàn bộ, không có bất kỳ cái gì một cái góc chết, bọn hắn sẽ không bỏ qua bất luận cái gì giấu kín địa phương, ai có thể nghĩ tới yêu ma là giấu không được, nhưng là ở chỗ này lưu lại đời sau của mình. Đây mới là kinh khủng nhất địa phương, đã không cách nào công phá, liền lưu lại đời sau, chậm chậm một chút điểm từng bước xâm chiếm nơi này, bởi vậy ác linh tộc cái chủng tộc này là nên hảo hảo ra tìm về. Bất quá hắn muốn hẳn là sẽ tại minh giới tương đối nhiều một điểm, lấy ác linh tộc loại kia đặc thù âm lãnh huyết mạch, minh giới mới là bọn hắn tốt nhất sinh tồn địa phương. Huynh đệ, ngươi cái này là lần đầu tiên tới bên này. Lâm Tường dò hỏi, Dịch Thiên Vân yêu cầu vấn đề, lập tức liền bạo lộ ra, hắn thật là lần đầu tiên đến, không phải vậy liền sẽ không hỏi ra nơi này vấn đề. Không sai biệt lắm, ta trước kia tới qua nơi này, đúng vậy biến hóa có chút lớn. Dịch Thiên Vân không có nói láo, trước đây thật lâu tới nơi này săn giết yêu thú, nơi này Hắc Vân biến mất, có rất lớn trình độ là cùng hắn có quan hệ. Ta còn tưởng rằng ngươi lần đầu tiên tới đâu, biến hóa đích thật là không nhỏ, chủ yếu nhất là Hắc Vân biến mất, trước kia gọi là Ma Vân đảo, hiện tại một điểm mây cũng không có, tuy nhiên bởi vì thói quen vấn đề, cũng đều là gọi là Ma Vân đảo, ngay cả xây dựng ở phía trên thành thị, đều trở thành Ma Vân thành. Lâm Tường ở bên cạnh tiếp tục bắt chuyện nói, chợt Dịch Thiên Vân đại khái bên trên hỏi thăm phía dưới tình huống khác, đúng vậy gần nhất tình huống nơi này, Lâm Tường đều không có nghi hoặc thứ gì, đều như nói thật đi ra. Cái này giảm bớt hắn không ít dò xét tin tức thời gian, không cần bốn phía đi tìm hiểu tin tức. Đại ca, tiểu tử này thật đúng là cái gì cũng đều không hiểu, cũng dám tới nơi này. Bên cạnh đồng bạn lắc lắc đầu, đối Dịch Thiên Vân ngờ vực vô căn cứ hơi thiếu một chút, tuy nhiên vẫn là có mấy phần lòng cảnh giác. Tiểu tử, ta hỏi ngươi chút tình huống, ngươi làm sao lại đột nhiên gian xuất hiện ở đây, có phải hay không bị người ném hạ hải? Bên cạnh đồng bạn nhịn không được vẫn hỏi đi ra, ta không phải mới vừa nói qua a, vừa lúc bơi qua nơi này, sau đó bị lão đại ca cho kéo lên. Dịch Thiên Vân nhàn nhạt nhìn hắn một cái, chuẩn bị dự định rời đi nơi này, tin tức tìm hiểu xong, liền nên rời đi nơi này, cũng không cần phải đi Ma Vân Thành tìm hiểu tin tức, không nghĩ tới chúng ta cứu ngươi. Ngươi còn lấn gạt chúng ta. Được rồi, dù sao đợi lát nữa liền đến Ma Vân Thành, lão đại là hảo tâm, chúng ta liền không có hảo tâm như vậy, đến lúc đó đường ai người ấy đi, đừng cho là chúng ta sẽ thu lưu ngươi. Vị huynh đệ kia hiển nhiên sẽ không tin tưởng Dịch Thiên Vân nửa chữ, cảm thấy lời này thật sự là quá giả, cạn sóng. Lâm Tường cau mày đầu quát khẽ âm thanh, cảm giác đến huynh đệ của mình nói quá phận, hừ. Cạn sóng lạnh hừ một tiếng, ngồi tại bên cạnh không có nói chuyện, vị huynh đệ kia, thực sự là có lỗi với, bọn hắn trước kia bị người lừa qua, cho nên có chút tính cảnh giác, bỏ qua cho. Lâm Tường lắc lắc đầu, trên đường đi liền không có bình tĩnh qua, không có việc gì, bất quá ta không sai biệt lắm muốn đi. Dịch Thiên Vân cương khai miệng chuẩn bị lúc rời đi, Bỗng nhiên giang trước mặt nước biển dâng lên, nhấc lên một đại cổ cự lãng, theo sát lấy một đầu cự đại yêu thú từ trong nước bắn lên, cao tới 10 trượng, như là to lớn cự nhân, vung lên trong tay bàn tay khổng lồ hung hăng đối bên trên tàu thuyền đánh ra đi qua, bành, trùng điệp một trận đánh ra, đem chiếc thuyền kia chỉ cấp đập bay lên, phía trên tu luyện giả kêu thảm một tiếng, nhao nhao rơi vào trong biển. Bọn hắn tu vi quá thấp, căn bản không có cách nào phi hành, cho nên chỉ có thể chìm vào trong biển, tại trong biển còn có không ít yêu thú, chờ đợi lấy nhân loại rơi vào trong nước, chuẩn bị bắt đầu ăn, là thiên thủy thú. Lâm Tường chấn kinh đem, liền ra hiện tại bọn hắn không đến 20 mét phạm vi bên trong, đợi lát nữa liền có thể lan đến gần bọn hắn, hắn vội vàng liền ra lệnh, nhanh, nhanh chèo thuyền rời đi nơi này, ba người bọn họ lập tức giống như là như bị điên, huy động tàu thuyền rời xa thiên thủy thú, tiểu huynh đệ, ngươi đuổi mau giúp một tay vẽ, chạy chậm, chúng ta liền chết chắc. Đáng chết, làm sao lại xuất hiện thiên thủy thú, bình thường đều sẽ không xuất hiện tại đoạn thời gian này. Lâm Tường vừa sợ vừa giận, ngày này thủy thú tu vi cũng không thấp, có hóa đan kỳ tu vi, tuy nhiên không cao lắm tu vi, nhưng đối phó bọn hắn những người này dư xài. Dịch Thiên Vân nhìn cái này thiên thủy thú, khiếp mắt nói, thiên thủy thú A, nơi này xuất hiện yêu thú phẩm cấp còn không thấp, nhìn tới nơi này biến hóa ngược lại là rất lớn, còn sẽ xuất hiện cao cấp như vậy yêu thú, tiểu tử, ngây ngốc lấy làm cái gì, tranh thủ thời gian chèo thuyền A. Bên cạnh cạn sóng la to lấy, trong tay chèo thuyền tốc độ càng là nhanh đến cực hạn, chậm nửa lời nói liền chết chắc, lời nói chưa dứt, thiên thủy thú liền chú ý tới bọn hắn bên này, tại phiến khu vực này bên trong, liền có hai chiếc tàu thuyền, trong đó một chiếc bị vuốt ve, liền còn lại phía dưới bọn hắn cái này một chiếc, trống, thiên thủy thú gầm gào một tiếng, vung lên trong tay liền hướng bên này đánh xuống, bàn tay khổng lồ tốc độ tương đương nhanh, muốn đem bọn hắn cho đánh ra vào trong nước, xong, chúng ta chết chắc. Lâm Tường bọn hắn lộ ra ánh mắt hoảng sợ, công kích đều ngắm cho phép bọn họ, cái kia còn nói thế nào chạy trốn, nhanh nhảy thuyền, nhanh. Dạng này còn có thể có một chút hy vọng sống, tranh thủ bơi tới có thể cứu viện binh tới. Lâm Tường rất nhanh liền LG trấn định lại, ra hiệu đám người tranh thủ thời gian nhảy xuống nước, nếu là cứ như vậy bị đập vào trong nước, vậy thật đúng là bất tử đều tàn phế, không cần nhảy xuống nước, các ngươi đợi tại cái này, ta đi đối phó nó. Dịch Thiên Vân ra hiệu bọn hắn đợi ở chỗ này, ba người bọn họ đều là khẽ giật mình, trong đó cạn sóng bọn người hoài nghi hắn có phải hay không choáng váng, chỉ bằng hắn đi đối phó thiên thủy thú, thanh âm chưa dứt, Dịch Thiên Vân nhẹ nhàng bắn ra, đông một trận âm ba bắn đi ra, đem ngày này thủy thú chấn động phải thân thể chấn động, sau đó cứ như vậy ngã xuống, chìm vào đáy nước bên trong, đồng thời trận này âm ba hướng bốn phía khuếch tán mà đi, nước biển giống như là sôi trào giống như, sau một lát, không ít yêu thú từ đáy nước bên trong lơ lửng, nhìn kỹ, phát hiện đều đã chết, bao quát ngày đó thủy thú đồng dạng là từ đáy nước phiêu lên, cứ như vậy phù trên mặt biển, để chung quanh tu luyện giả đều nhìn sợ ngây người, mặt danh kỳ diệu, kinh khủng thiên thủy thú liền chết, Lâm Tường bọn hắn thấy rõ ràng nhất, chỉ thấy Dịch Thiên Vân nhẹ nhàng ngón tay búng một cái, đóng xuống cự chưởng liền bắn ra ngoài, cuối cùng là cái gì lực lượng, quyển tiểu thuyết đứng sở hữu tiểu thuyết, gửi thư cùng tiểu thuyết bình luận đều là dân mạng đổi mới. Vẹn vẹn đại biểu tuyên bố người hành vi cá nhân, cùng quyển tiểu thuyết đứng thẳng trận không quan hệ, bản trạm sở hữu thu nhận sử dụng tiểu thuyết bản quyền vì tác giả sở hữu. Tình tiết nội dung, bình luận sách thuộc nó hành vi cá nhân, cùng yêu thư võng lập trường không quan hệ, xin tất cả tác giả tuyên bố tác phẩm thời vụ tất tuân thủ quốc gia Internet tin tức quản lý biện pháp quy định, chúng ta cự tuyệt bất luận cái gì sắc tình tiểu thuyết. Một khi phát hiện, tức làm xóa bỏ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.